Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứa tồn tại đó là gia quy. Mười đời họ Trương chúng ta đều sinh ba nam, tất cả đều có một người còn sống. Ta cũng từng tận tay giết chết hai đứa em của mình. Thằng Tình muốn làm chủ cái nhà này thì phải tàn nhẫn. Nhưng mà không có nhường nhị gì cả, bà đi nghỉ đi. Phất tay một cái, ông nhanh chóng bước đi lẩn khuất vào trong bóng tối. Trên căn phòng quen thuộc, Thanh ngồi trên bàn trang điểm ngắm nhìn mình qua gương. Cô thẫn thờ nghĩ về cha mẹ, bỗng có một tiếng gõ cửa vang lên. Mợ ơi, mợ ngủ chưa? Thanh ngạc nhiên tại sao Hương lại đến giờ này. Xem lại đến đây tìm chị có việc gì? Cô không có chuyện gì, em chỉ đến giúp mợ chải tóc. Mợ thấy nhà này kỳ lạ sao? Thanh gật đầu rồi nói. Là bà xem đến đây hỏi chị về Sâm, chị tạm thời quên mất chỗ giấu của nó. Không phải, mợ hiểu lầm rồi. Em là người của cô Trâm Anh, là cậu hai với cô bảo em đến đây. Cậu hai chết rồi. Mợ không tin em sao? Cậu nói chỉ cần bảo với mợ là cậu mặc đồ mợ mới may là mợ sẽ biết. Thế bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu với cô Trâm Anh ở một phòng trọ ngoài phủ. Hai người nhờ em đến đây báo cho mợ một tin. Em nói đi. 4 ngày nữa sẽ hành động. Để cho an toàn, mợ cần lấy lại dây rốn của mình trong tay của ông bà rồi đưa cho em. Còn cái này là cậu đưa, em cũng không biết trong đó có gì. Nói xong, Hưng liền đưa cho Thanh một túi thơm có đựng gì đó, rồi lại lén đút rời đi. Dưới ánh đèn mờ, cô mở nó ra, thấy bên trong là một cái phong thư cùng nửa miếng sâm đen. Cô ngạc nhiên bởi vì nửa miếng kia đã được cô giấu ở ngoài ô làng, nhưng tại sao nó lại ở đây? Nghĩ không ra, Thanh liền mở thư, quả nhiên có nét bút của cậu hai. Chắc nàng ngạc nhiên lắm, đây không phải là thứ anh trai ta mà là của ta. Nàng có nhớ tới lần ta đổi sâm không? Đây là một nửa cái đó. 4 ngày nữa chúng ta sẽ hành động. Để an toàn, nàng hãy đến phòng cha mẹ ta trộm lấy dây rốn. Nếu bị phát hiện thì đưa nó cho họ. Ít ra cũng kéo dài thêm được một đoạn thời gian. Chúng ta sẽ lập tức đến cứu. Nên nhớ tìm cơ hội mà vào. Khoảng vào ngày thứ tư rồi hãy ra tay. Thanh gấp lại rồi lập tức khơi chiếc đèn dầu đốt. Cô giấu miếng sâm vào người rồi mệt mỏi nghỉ ngơi. Thời gian 3 ngày trôi qua thấm thoát như là thoi đưa, cuộc sống những ngày qua cũng nhàn hạ. Lần này cô mới cảm thấy mình được đối xử như bà Hoàng, ngày 3 bữa cơm đầy sinh hào hải vị. Tuy nhiên những thứ này cô không hề quan tâm, nhưng thấy họ đối xử với mình như vậy, đôi khi khiến cô còn tưởng như là họ đối tốt với con dâu. Nhưng rất nhanh cái bản chất đen tối của họ vẫn lộ ra. Cuối cùng thì cũng qua ngày thứ tư, Thanh cả ngày bồn chồn trong người. Cô hỏi qua Hương cũng biết được phòng hai người kia ở đâu. Mấy lần lấy cớ đi dạo qua nhưng luôn thấy bà ở phòng, mà đến tận bữa tối sau có chút sơ hở. Thành cũng ở lại một chút thì thấy người khách này có chút đặc biệt. Tuổi thì chỉ bằng cậu hai, mà là để ria mép dài như cá chê. Khuôn mặt lại xấu xí vô cùng, khiến cô vừa nhìn đã thấy chán ghét. Hắn lại không nể nang gì ông bà Trương mà luôn dán cặp mắt bẩn thỉu lên người của cô. Ông bà thấy hắn như vậy thì có chút khó chịu, đành phải liền đuổi cô ra ngoài. Nhưng đây là một cơ hội tốt, cô chẳng đi về phòng mà hướng về phía tây, nơi phòng ngủ của ông Trương được đặt. Sau khi nhìn ngó không có ai, cô chậm chậm đẩy cửa đặt mình vào bên trong. Trời tối om như mực, trong phòng này lại không được thơm cho lắm. Mùi tanh nồng như là xác chết thối rữa bốc lên cực kỳ nồng nặc. Thanh mò mẫm trong đêm, hai tay đưa về phía trước loạng choạng sờ lấy cây đèn dầu. Đột nhiên cô gấp phải thứ gì đó liền ngã nhào lên phía trước. Nhưng cái cảm giác quen thuộc tiếp theo làm cho cô sợ hãi. Cả người của cô đang đè lên một thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo, giống như một cái xác chết vậy. Cô dùng mình một cái rồi cấp tốc bước lùi lại phía sau. Không may lúc này ánh mắt cô đã thích nghi dần với bóng tối. Những hình ảnh mù mờ trước mắt hiện lên, cô vội vàng bịt lấy miệng không cho âm thanh của mình phát ra. Trước mặt nửa thân trên đã bị cắt đứt của một người phụ nữ. Hai tay bị một cái móc sắt sâu lại với nhau, nối với dây thừng được treo lủng lẳng trên trần nhà. Mái tóc đen xõa dài che kín đi khuôn mặt. Phần dưới còn có dấu răng cào giống như bị con gì đó ăn mất phần chân. Cô không dám nhìn tiếp mà quay mặt đi chỗ khác. Kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, Thanh bước lên 2 bước. Đợi thấy rõ là cái gì, cô đã bị dọa quên mất hết thở. Kia sáng lên lại là một cái quan tài dựng đứng, bên trong lại là một bóng người đàn ông còn đang nhắm mắt. Quá sợ hãi, bắp chân của Thanh nhũn ra, lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất cuộn tròn ở trong góc tường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net